Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, thật lớn một cái cầu. 469 đám người thị lực rất nhanh liền khôi phục. Công chúa Skyward vuốt mắt, mê hoặc hỏi Linh nói, bệnh của ngươi còn mang lây nhiễm nha. Linh để Navi viện trợ hắn giải thích cho đám người. Vì dịch sắc mặt cổ quái, Linh ngươi, thức tỉnh rồi mới kỹ năng, có thể để cho ánh mắt của người khác tạm thời mù. Nàng nhút nhát tránh sau lưng Scarlet Witch, cẩn thận từng ly từng tí bờ môi khẽ nhúc nhích, ngươi cũng không cho phép vậy cái này chiêu đối phó ta nha. Scarlet Witch nghe xong, nghiêm túc nhìn xem Linh, ngươi dám thừa dịp Vision nhìn không thấy vụng trộm cắn nàng. Ta cũng sẽ không buông tha ngươi nha. Đương nhiên ngữ khí của nàng có chút trung khí không đủ. Linh sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Thân ảnh một thấp, trên thân ánh sáng lưu động, biến thân ảnh chi lang hình thức. Hắn thấp giọng gào thét thanh âm, hướng về phía Vision cùng Scarlet Witch nhếch lên một cái trắng hiếu răng sói. Dọa đến hai cái này ngây thơ nữ sinh hét dầm lên. Một bộ thật đáng sợ bộ dáng ôm ở cùng một chỗ. Muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Loki đi tới, mỉm cười nói, ngươi nói các ngươi không có việc gì gây Linh làm gì. Falcon gật đầu, chính là Loki ngươi làm sao chạy tới. Ca của ngươi đâu? Nguyên lai Loki tại không biết lúc nào, chắp tay sau lưng cánh tay Phong Khinh Vân đạp đi tới. Hắn mỉm cười, thao dáng trông đỡ lấy tại cùng những người khác sơ tán đám người. Ta cảm thấy không có ý gì, liền chạy về tới giúp các ngươi. Linh nghe xong, tứ chi cùng sử dụng, như là một cái bóng đồng dạng chạy đến trước đài. Chỉ thấy người Asgard, ngay tại có thứ tự cưỡi từng chiếc chiến thuyền. Lợi dụng trên tia lửa vòng, bay đến trên địa cầu đi. Tựa như là thường ngày trên bến tàu ngựa xe như nước. Căn bản nhìn không ra là đang chạy trốn. Loki cười nói, cái kia cái thứ năm xuất hiện Zelda thật không tầm thường. Nàng cấp tốc liền viện trợ mẫu thân của ta ổn định cục diện. Nói chuyện so Tho còn có tác dụng. Ta nhìn Tho dáng vẻ rất khó chịu. Hắn cố nén ý cười. Đám người mồ hôi lạnh ứa ra. Sơ đại công chúa lãnh tụ phong thái quá mạnh đi. Liền sơ đại công chúa thuần thục chỉ huy đám người rút lui lúc. Nàng lúc này cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa màu đen khí tức đè xuống. Loại khí tức này nàng trước đó chỉ ở Ganon trên thân nhìn thấy qua. Vội vàng xoay người, nâng lên nàng cái kia như ngọc gương mặt. Đã nhìn thấy một màn kinh người. Sơ tán người Asgard dân đỉnh đầu bị bóng ma bao trùm. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, lập tức kinh thanh kêu to, dẫn đến sơ đại công chúa duy trì ổn định trật tự. Trong nháy mắt xuất hiện gợn sóng, bởi vì trên không trung, một cái do màu đen thủy tinh hình thành cự hình đại kiếm hình thành, như là một đảo trôi nổi không trung hoa sơn dựng ngược. Sơ đại công chúa sắc mặt trồi lên vẻ kinh hãi, nhưng nàng cực nhanh chấn định lại, giống như là khiêu vũ, cấp tốc nhưng là từ cho đi xuyên qua trong đám người. Cao giọng chỉ huy đám người, nàng cái kia không phải tính lớn, nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm, tại tinh thuần quang chi lực dao động dưới, truyền tới mỗi một cái người Asgard trong tai, rất nhanh, ngay tại sơ tán người Asgard. Tại sơ đại công chúa cố gắng dưới, lần nữa khôi phục chấn định, hiệp trợ sơ đại công chúa sơ tán Captain America, Natasha bọn người là một trận kinh ngạc. Phải biết tại loại nguy cơ này tình huống dưới, ngăn lại hỗn loạn là cực kỳ khó khăn sự tình. Không có vượt mức bình thường lãnh tụ khí phách, người Asgard dân khẳng định sẽ xuất hiện mất khống chế hỗn loạn ở trong. Scarlet Witch thất hồn lạc phách, cảm giác của nàng năng lực cực mạnh, cho nên cũng là trong đám người có khả năng nhất cảm nhận được trên bầu trời Hela tụ tập năng lượng. người, nàng gần như kêu rên nói ra. Làm sao có thể? Chúng ta lực lượng mạnh như vậy tập hợp cùng một chỗ, vừa rồi bọn hắn liên hợp lại công kích. Phi thường thuận lợi, tại linh trong thời gian ngắn cấp tốc khai thông dưới. Đám người toàn lực công kích đều nhao nhao trúng đích Hela. Nhưng chính là càng thuận lợi càng toàn lực nghiêng công kích. Lại đối với Hela một điểm tổn thương đều không có tạo thành. Cũng liền càng thêm làm cho người uể oải. Công chúa Muso quát, sợ cái gì, chuẩn bị chiến đấu liền tốt. Nàng đính kiếm mà đứng, mảnh khảnh thân ảnh ngưng tụ tại ôn nhu tướng mạo hoàn toàn khác biệt kiên cường tính cách. Nàng quay đầu nhìn về phía công chúa Twilight, có được thống nhất linh hồn hai người. Trong chốc lát liền hiểu lẫn nhau ý chí, liền dùng chiêu kia, đứng tại màu đen thủy tinh trên đại kiếm Hela. Khí tức phá lệ âm trầm, nàng liếm láp sạch sẽ khóe miệng chảy xuống cuối cùng một sợi máu. Mặt mũi tràn đầy cuồng nộ biểu lộ, vừa rồi trận kia như điện quang hỏa thạch chiến đấu. Nàng chiếm hết thế yếu, bị linh mà đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cứ việc không có thụ thương, nhưng nàng cảm giác tự tôn của nàng bị thương tổn. Muốn mang đi thần dân của ta. Ta muốn để toàn bộ các ngươi tại dưới chân của ta nghiền nát. Màu đen thủy tinh đại kiếm bỗng nhiên kích xạ xuống. Linh cắn răng, Navi vội vàng truyền đạt linh mệnh lệnh. Rivali, người lôi kéo Daruk xông lên bầu trời không trung. Đằng, cánh sau lưng chấn động. Linh cấp tốc bắn ra trời cao. Người chung quanh tại linh cấp tốc cổ động cánh huy động dưới. Đều lung la lung lay kém chút bị phiến ra gió cái thổi ngã. Rivali hét lớn, bắt lấy Daruk bả vai bay lên. Phải biết làm tròn Vogoron tộc anh kiệt. Daruk thể trọng, muốn so đồng thể tích hòn đá còn nặng hơn. Nhưng vẫn bị Rivali dễ dàng nhấc lên. Màu đen thủy tinh đại kiếm như là một viên sao băng rơi xuống. Loại này đại quy mô tràng cảnh. Để Rivali áp lực tăng gấp bội. Đây cũng là Hela thực lực lần thứ nhất chính thức thể hiện. Daruk trông thấy miệng của Linh môi khinh động. Lập tức minh bạch Linh muốn làm gì. Bỗng nhiên đem thân thể lăn thành một cái hình cầu. Goron tộc có thể đem thân thể của mình giống như con tê tê đồng dạng co lại thành một cái hình tròn. Co lại thành hình tròn sau lực phòng ngự bảo tăng. Thậm chí có thể coi như đạn pháo oanh kích. Mắt thấy Hela như là trời sập thế công đè xuống. Rivali đột nhiên hai cái ưng chảo buông ra. Đem lăn thành hình tròn Daruk vung ra Linh trước mặt. Hela nhìn xem như cũ ý đồ làm ra chống cự Linh. Cười gằn nói, ngươi cái gì cũng không làm được. Ta muốn đem Asgard phá hủy trùng kiến. Cái này vương quốc đã không có loại kia vinh quang mùi máu tươi. Ta cần để cho cái này vương thành lần nữa khôi phục ngày xưa hào quang. Natasha mờ mịt nhìn về phía Roger. Chúng ta e sợ, tại cực lớn tia lửa vòng tiếp nhận người Asgard trên cùng quang bọn người. Cũng là một mặt kinh dị, nhất là nhìn về phía cái kia không phải cố hết thảy bay sông lên bầu trời. Ý đồ ngăn cản cự hình màu đen thủy tinh đại kiếm Linh. Càng là có loại bi tráng không khí. Quang kìm lòng không đặng thấp giọng hô nói. Chúng ta mặc dù đã tiếp một bộ phận người. Nhưng vẫn là không kịp. Loại này phạm vi cực lớn tính công kích. Linh căn bản ngăn không được a. Trên mồ hôi chảy dòng. Hắn toàn lực ổn định lấy truyền tống tia lửa vòng. Địa cầu cùng Asgard xa như vậy, chuyển vận nhân viên lại như thế lượng lớn, hắn thật không có dư lực đi viện trợ Linh. Coi như tất cả mọi người khẩn trương ngừng thở lúc, Linh thân ảnh như là xé rách tách ra, hóa thành ba cái phân thân. Stasis Rune kỹ năng, Daruk vừa vặn tại Linh đỉnh đầu bị khóa chặt, trong thời gian ngắn cưỡng ép sử dụng lần thứ hai Stasis Rune kỹ năng. Cái này khiến Linh thân thể đụng phải rất lớn phụ tài. Chỉ thấy bốn cái, Linh hết thảy đổi thành long hồn đại kiếm. Nhao nhao hô to huy động đại kiếm hướng phía bị tỏa định Daruk đập tới.